không kìm được nước mắt như mưa. Xin lỗi, xin lỗi, là em đã hại cô ấy. Trì Mạch kinh ngạc nhìn cô, sao em lại nói những lời này? Nửa năm trước, em không nên khuyên cô ấy ở cùng Nguyễn Thiều Nam. Nửa năm sau, em không nên bỏ mặc cô ấy một mình. Tất cả bi kịch của Dĩ Hy đều do em tạo nên. Em là người phụ nữ xấu xa, em nên xuống 18 tầng địa ngục. Em cố ý ư? Anh cho rằng em cố ý ư? Trì Mạch lắc đầu. Anh chưa từng nghĩ như vậy. Cho dù tất cả mọi người trên thế giới đều có thể nghĩ vậy, anh cũng sẽ không nghĩ thế. Vì anh biết, trên thế giới này, nếu có ai không cần cô ấy báo đáp, người đó nhất định là em. Bao nhiêu năm nay, em luôn ngước nhìn cô ấy, cam tâm tình nguyện làm cái bóng của cô ấy, đau với nỗi đau của cô ấy, vui với niềm vui của cô ấy. Nhìn em như vậy, ngoài đau lòng, anh không biết mình còn có thể nói gì. Như Phi vùi mặt vào lòng Trì Mạch, khóc không thành tiếng. Trì Mạch, em nên làm thế nào? Trì Mạch ôm lấy cơ thể run rẩy của cô, đau lòng nói. Tin anh đi, tất cả rồi sẽ ổn. Hai em đều là những người con gái tốt. Ông trời sẽ trả lại cho hai em sự công bằng. La Lạc Xuyên dùng ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt Dị Hy, khóe mắt chợt lấp lánh những giọt lệ, hốt hoảng nói: Anh chẳng qua chỉ rời xa em có một lát, chỉ một lát thôi, sao em đã trở thành như vậy? Người trên giường không chút phản ứng, giống như một bức tượng thạch cao. Anh ôm nhẹ cô, từng giọt nước mắt rơi xuống hõm cổ cô. Anh ngẩng đầu lên, thấy ánh sáng trong phòng bệnh chiếu rực rỡ. Đột nhiên anh cười. Dị Hy, Dị Hy, Dị Hy, anh muốn em sống, nhưng anh không thể để em sống như vậy. Chúng ta cùng chết đi, chúng ta cùng chết, có được không? Thấy em như vậy, anh đã vô cùng nản lòng, thất vọng. Sống không bằng chết, một chút ý nghĩa sống ở cái thế giới này cũng không có. Đến em cũng đã từ bỏ, anh còn lưu luyến nó làm gì? Anh đỡ cô nằm lên giường, ghé sát tai cô rồi nói: Nhưng trước hết, có một việc anh nhất định phải làm. Những người có lỗi với em, anh muốn họ không được chết dễ dàng. Một người anh cũng không tha. Em đợi anh. Thân mến, chúng ta sẽ tạm dừng tập 24 Tuyệt Sắc Khuynh Thành tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.